Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Tina dựa vách tường gian nan mà thở hổn hển, ngực thương truyền đến khó có thể tưởng tượng phòng, thánh hỏa thiêu đốt không ngừng đem miệng vết thương xé rách, ăn mòn huyết nhục cùng nội tạng, trên người nàng chưa chắc không có mang theo trị liệu quyền trục. Nhưng mà nàng trong lòng biết rõ ràng vài thứ kia ở thời điểm này không có nửa điểm tác dụng. Rốt cuộc mấy thứ này đều là sản tự giáo đình, chúng nó có thể cho rất nhiều binh khí hoặc ma pháp tạo thành ngoại thương nội thương khép lại. Lại đối thánh hỏa thương tổn không làm nên chuyện gì, rốt cuộc hai người vốn dĩ chính là cùng căn cùng nguyên tồn tại. Bất quá, Tina biết chính mình hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nàng bị một cái bán thần nhất kiếm đâm thủng ngực, nhân loại hoặc là bình thường hỗn huyết thân thể, trừ phi lập tức bị trị liệu, nếu không tuyệt đối gánh vác không được loại trình độ này thương tổn. Nếu nàng chỉ là cái người thường, hiện tại đã không có khả năng nói nữa. Din, ngươi thật là cái người nhu nhược, tóc vàng thiếu nữ đứt quãng mà nói, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Máu tươi không ngừng từ khe hở ngón tay chảy ra, ngươi thế nhưng không dám cùng ta chiến đấu. Vừa rồi chiến đấu ngươi ẩn tàng rồi thực lực, Din nghe được câu kia chỉ trích khi hơi hơi nhăn. Lại mi, tựa hồ thực không cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Rốt cuộc hiện giờ cảnh tượng hắn thắng lợi đang nhìn, hoặc là nói đã thắng. Nhưng ta biết ngươi trình độ không ngừng này đó, ngươi đã có thể mặc chú thuấn phát thất giai ma pháp. Không, đây là năm trước sự, có lẽ hiện tại ngươi đã biến thành đại ma đạo sư. Chỉ là ngươi không muốn để cho người khác biết, bởi vì nói như vậy, ở một chọi một quyết đấu, ta liền sẽ sai đánh giá thực lực của ngươi mà chết, bọn họ hai cái đều là thí luyện giả. Tiến vào ngoại vực sau lạc điểm đương nhiên cũng không giống nhau. Bất quá, hai người là đồng bào huynh muội. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền cố ý ở cái này địa phương hoàn toàn giải quyết lẫn nhau. Đế quốc công dân nhóm sẽ không biết đã xảy ra cái gì. Các quý tộc cho dù có sở suy đoán cũng khuyết thiếu chứng cứ. Bởi vậy bọn họ vẫn luôn tận sức với tìm kiếm đối phương. Sau đó tại đây gian trong thần điện gặp lại, lại ngoài ý muốn bên trong đụng tới một đầu hỗn huyết ma long ảo giác. Chỉ có thể giả mù sa mưa mà hợp tác rồi một hồi. Bởi vì đều không muốn xuất lực ngược lại bị đánh đến có chút chật vật. Tina cười lạnh một tiếng. Lại bởi vì này động tác lại lần nữa tác động miệng vết thương. Trên mặt nàng mồ hôi lạnh ròng ròng. Càng thêm suy yếu thân thể miễn cưỡng dựa vách tường. Ta có phải hay không không nên cảm thấy kỳ quái. Lại là ta bên người cái nào ngu xuẩn bán đứng ta. Nga. Không phải bên cạnh ngươi đám kia đồng dạng nhận không rõ chính mình địa vị. Luôn là tưởng áp khóa huynh đệ một đầu quý tộc các tiểu thư, Din châm chọc mà rắt khóe miệng. Là mẫu thân, Tina không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng sẽ vì ngươi? Không, ta cảm thấy kinh ngạc là bởi vì ta căn bản không có nói cho nàng, Tina lạnh lùng mà liếc mắt nhìn. Hắn, ngươi sẽ không cho rằng ta còn xuẩn đến sẽ tin tưởng mẫu thân đi. Ta có lẽ không thông minh, nhưng ít nhất ta biết, ta nói cho nàng bất luận cái gì bí mật, chẳng sợ ta cầu xin nàng không nói cho ngươi. Nàng xoay người liền sẽ ở ngươi nơi này đem ta bán đi, Din có chút bi ai mà nhìn nàng. Ngươi biết mẫu thân vì cái gì không thích ngươi sao? Ngươi tưởng nói giới tính? Không. Không chỉ có bởi vì ngươi là nữ nhân, còn bởi vì ngươi quá có chủ kiến. Ngươi cự tuyệt nàng vì ngươi tìm kiếm trượng phu, đã làm nàng thương thấu tâm. Ngươi lại đi cầu Emily các hạ vì ngươi cùng ốc đặc kéo công tước nhi tử đính hôn. Cũng không dò hỏi nàng ý kiến, mẫu thân ghét nhất loại này mất đi khống chế cảm giác. Nàng cho rằng bọn nhỏ đều hẳn là như là rối gỗ giật dây giống nhau ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Cái gì, Tina biểu tình một trận vặn vẹo, cho nên ngươi là nàng thích rối gỗ sao? Ngươi làm một cái đại thiên sứ giết ta cũng là nàng ý tứ. Chân chính ta là như thế nào cũng không quan trọng, Din mở ra tay. Trọng điểm là, ở nàng trong lòng ta chính là như vậy. Ta tưởng trở thành người thừa kế là bởi vì đó là nàng nguyện vọng. Ta làm những cái đó lính đánh thuê làm bẩn Sophie cũng là nàng nguyện vọng. Ngoặc kép chấm hỏi. Tina không thể hiểu được mà nhìn hắn. Lại quan cái kia tiện nhân chuyện gì? Nga, không có gì. Rất nhiều năm trước ta liền nhìn ra tới. Chẳng sợ cái kia tạp chủng không có nhiều thông minh. Nhưng nàng là cái nửa ác ma. Nàng chỉ cần trả giá một chút nỗ lực liền sẽ siêu việt ta. Này quá không công bằng. Hơn nữa nàng quan gia tộc bọn ta dòng họ. Nàng quá nguy hiểm, cho nên ta tưởng chạy nhanh hủy diệt nàng. Vừa lúc mẫu thân cũng là như vậy tưởng. Ngoặc kép, các ngươi đều là ngu xuẩn. Din, cái kia thiện nhân trở thành ma đạo sư mới mấy năm. Nàng có cái gì uy hiếp? Hơn nữa đem nàng trực tiếp giết không phải được không? Lại nói chuyện này ta như thế nào không biết. Bởi vì khi đó ngươi có thể nghĩ ra xử lý một người biện pháp. Chính là thân thủ sao khởi pháp trượng ở đình viện như là dã man người giống nhau quyết đấu, Din. Cười nhạo một tiếng, ngươi hiện tại đại khái cũng học được ám sát, xem như tiến bộ đi. Nhưng là ngươi vẫn luôn ở hy vọng xa với chính mình không nên có được đồ vật. Mẫu thân cũng vẫn luôn chán ghét bộ dáng của ngươi. Bởi vì nàng vốn dĩ hy vọng ngươi biến thành một cái khác nàng. Nàng cho rằng đó chính là tốt nhất, cho nên, nàng thu mua ngươi hầu gái nhóm, biết được ngươi ở ma pháp thượng tiến bộ, lập tức liền nói cho ta, làm ta ở cùng ngươi chiến đấu nhất định cẩn thận. Đương nhiên, nàng cũng cầu ta không cần giết ngươi. Tina vô lực mà nhìn hắn một cái, nàng chỉ là hy vọng chính mình lương tâm không có trở ngại đi. Buồn cười, đúng vậy, nàng chính miệng đối ta nói dưỡng hài tử không nghe lời còn không bằng dưỡng một cái cẩu Tina. Ngoặc kép, hảo đi, ta không bằng cẩu, ngươi ở nàng trong lòng cũng cùng cẩu không sai biệt lắm. Ta không biết ngươi có cái gì nhưng vui mừng, bởi vì ta chính là đời kế tiếp thân vương thậm chí hoàng đế, mà ngươi chôn cốt với cái này đống rác, cùng này đó điên mất long tộc làm bạn. Hắn nói cười ha hả, Tina, ngươi thức tỉnh rồi long tích huyết thống, cho nên ngươi được đến càng nhiều lĩnh ngộ cùng lực lượng. Chính là này có ích lợi gì? Ngươi sẽ chết, trên người của ngươi lam hồn tinh năng lượng thực mau liền phải hao hết. Khi đó ngươi liền sẽ nhắm mắt lại, ngươi, còn có Sophie, các ngươi này đó tự cao lực lượng liền bãi không rõ vị trí ra hỏa. Nữ nhân nên có nữ nhân. Hắn lời nói đột nhiên im bặt, tóc vàng thiếu niên phí công mà trương đại miệng, tựa hồ còn muốn đem cuối cùng một câu nói xong, nhưng mà hắn yết hầu bị một cây thật dài băng lăng đâm thủng. Ngay sau đó, hắn trên người cốt cách vang lên một trận bùm bùm bạo liệt thanh. Càng ngày càng nhiều lớn lớn bé bé băng chùy, từ tứ chi cùng ngực bụng sống lưng chung xuyên thấu mà ra. Thẳng đến một đoàn huyết vụ bạo liệt mở ra. Đứt gãy cốt cách cùng tổn hại nội tạng thậm chí máu chảy đầm đìa ngón tay cùng ruột. Rối tinh rối mù mà từ không trung huyết vũ rơi xuống mà xuống. Nện ở trồng chất cho bụi hoàng kim gạch thượng, đỏ tươi máu từ mặt đất một đường bát xái đến vách tường. Trong lúc thậm chí liền một tiếng thét chói tai đều không có. Trường hợp quỷ dị lại khủng bố, Tina cơ hồ quên mất ngực đau nhức. Nàng bị cái này cảnh tượng làm cho thập phần ghê tởm. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu đi xem một người khác, cái kia đại thiên sứ còn vẫn duy trì giơ kiếm tư thế. Chỉ là tay dừng lại ở giữa không trung, mũi kiếm thượng quay cuồng thánh hỏa lại dần dần dập tắt. Đầu của hắn đã cao cao mà bay đi ra ngoài, thân thể thong thả về phía sau đảo đi. Trắng tinh cánh chim lây dính bụi bậm trở nên dơ bẩn. Tĩnh mịch trong thần điện máu chảy thành sông. Điện phủ chung cuốn động một cổ hưu quạnh gió lạnh. Tina lúc này mới phát hiện chung quanh độ ấm đã trở nên rét lạnh vô cùng. Vốn dĩ ngoại vực nhiệt độ không khí liền sẽ đã chịu nguyên tố triều tịch ảnh hưởng mà chợt cao chợt thấp, nhưng là ở không có cấm chú cấp ma pháp so chiêu thời điểm. Thông thường đều là ở mọi người có thể chịu đựng phạm vi. Hiện tại, đến xương lạnh lẽo cơ hồ đông lạnh thấu tứ chi chung máu. Nàng trước mắt còn vẫn luôn bởi vì trọng thương mà từng trận biến thành màu đen. Mơ hồ nhìn thấy có người đứng ở vũng máu, người nọ trong tay mũi kiếm thượng lưu giật thương màu lam lửa cháy. Băng nguyên tố bậc lửa ánh lửa rét lạnh lại mỹ lệ. Chiếu sáng một đôi thâm thúy lại lãnh khốc đôi mắt, là ngươi, Tina chán ghét nói. Dana, hoặc là mặc kệ ngươi tên thật là cái gì, ta cũng không có hứng thú biết Nga. Ta cũng không tưởng nói cho ngươi, Tô Mân nhún vai. Ở tóc vàng thiếu nữ ghét bỏ ánh mắt, kỳ tay đem đốt trước cắm vào đại thiên sứ sắp chết chung. Ngọn lửa vui sướng mà thiêu đốt, thực mau đem bán thần thân thể hoàn toàn cắn nuốt, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Sau đó, ca ca ngươi thật sự quá làm người ghê tởm đi. Hừ, Tina tựa hồ thực không thích đối phương cùng chính mình có đồng dạng ý tưởng. Xét thấy nàng cũng thực chán ghét trước mắt người này, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại vẫn là Đinh càng ghê tởm. Aaron đâu? Aaron các hạ ở Đông Đại Lục, hắn vĩnh viễn sẽ không trở lại Tháp Văn Đế Quốc, rốt cuộc Quang Minh Thần Đại Khái đã biết thân phận của hắn. Ta không biết ngươi có phải hay không rõ ràng, ta biết hắn là thức tỉnh Long Duệ. Ta còn biết bọn họ bắt đi Thuyết Lỵ chính là bởi vì cái này, không? Hắn vốn dĩ chính là cái cự long, ở nguyên đại lục sinh ra cái loại này, ngươi đến tột cùng biết nhiều ít về Thuyết Lỵ sự. Ta biết hết thảy, Tina hữu khí vô lực mà nói. Ta tưởng cùng Aaron kết hôn, chính là bởi vì, ốc đặc kéo gia tộc sẽ bị hủy diệt. Ta tưởng bảo hộ hắn, ngươi không hiểu ta không hiểu cái gì. Tô Mân thu hồi kiếm nghiêng đầu nhìn nàng. Không hiểu bị người nhất kiếm đâm thủng ngực thống khổ, vẫn là muốn bảo hộ người nào lại làm không được cảm giác. Tin tưởng ta, ta đại khái sau ngươi hiểu, chính là cái này, tóc vàng thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chính là cái này, các ngươi này đó hắc ám chủng tộc, ta không biết ngươi là cái gì, ta từng phái người đi ám sát ngươi, những người đó, bọn họ phi thường lợi hại. Tuy rằng ngươi chỉ sợ không như vậy cảm thấy, bởi vì ngươi nhẹ nhàng giết sạch rồi bọn họ thậm chí không có bị thương. À, Tô Mân cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng xác định chính mình không có tao ngộ quá loại này cái gọi là ám sát. Trừ phi kia hai cái long tộc hoặc là đêm tối chi thần là gia hỏa này phái tới. Nhưng hiển nhiên không có khả năng, cho nên, đại khái là phát sinh ở chính mình dẫn người đi đánh giặc trong lúc. Lúc ấy, Ilias biến thành chính mình bộ dáng, khụ Tô Mân gật gật đầu, đối với ngay lúc đó ta tới nói, người liền tính thuê Quang Minh Thần cũng vô dụng, nàng khó được nói một hồi đại lời nói thật. Tina chỉ cho rằng nàng ở nói giỡn, hơn nữa là một chút đều không buồn cười cái loại này. Cái này làm cho công chúa Điện Hạ càng thêm bực bội. Gặp quỷ, người mẹ nó quả nhiên là thần. Ngươi là ác ma sao? Vẫn là cái gì mặt khác hắc ám chủng tộc? Không, ta không để bụng, ta chỉ biết hết thảy đối với các ngươi tới nói đều thực dễ dàng. Ngươi không hiểu thân là phàm nhân thống khổ, ta học được cái thứ nhất ma chú dùng bao lâu thời gian? Suốt nửa năm, ta bởi vậy mà bị người coi là thiên tài, nhưng là Sophie cái kia thiện nhân. Khi đó ta lần đầu tiên biết huyết thống có bao nhiêu quan trọng, làm một cái thân vương nữ nhi. Hoàng thất ở ngoài đế quốc đại trong giới quý tộc nhất có thân phận người chi nhất. Tina ngày thường nói mấy câu đều phải bị mọi người nghị luận sôi nổi. Chỉ trích phong độ không bằng này huynh trưởng, càng đừng nói miệng phun chữ thô tục mắng chửi người. Nàng hiện tại hiển nhiên là thập phần sinh khí. Ta bên người đồng bọn cũng có hắc ám chủng tộc hỗn huyết. Các nàng có người thậm chí từng đi Đông Đại Lục xem qua chiến khu thi đua. Những cái đó huyết tộc bị chém đứt tay chân bị đào ra trái tim. Vẫn như cũ có thể đả đảo địch nhân, Tina nhìn đến thiếu nữ hơi hơi nhướng mày. Như thế nào, ngươi rất kỳ quái ta biết cái này. Ta không kỳ quái, này lại không phải cái gì bí mật. Tô Mân cũng lười đến cùng nàng cãi cọ. Ngươi nói ta không hiểu liền không hiểu đi. Nói thật, ta chuyên môn học quá như thế nào thuyết phục người khác. Hoặc là như thế nào cùng người khác cãi nhau. Chỉ là ta đạo sư dạy ta này đó. không phải làm ta và ngươi loại người này đối mắng. Ngươi không đáng, Tina dùng sức mà trắng nàng liếc mắt một cái. Lại phát hiện đối phương đã xoay người đi rồi. Nàng có chút kinh ngạc, đảo không phải bởi vì không giết chính mình. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Ta nói ta đối thay đổi suy nghĩ của ngươi không có hứng thú. Lại nói, thiếu nữ dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu tới. Lạnh lẽo màu xanh băng đôi mắt tràn đầy hàn mang, ẩn ẩn áp lực một loại gấp đãi phóng thích cuồng bạo lực lượng. Có lẽ sẽ có một ngày, ta không bao giờ cần nói phục người khác, bởi vì bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta nói kia trong nháy mắt. Tina thật sự cảm thấy một trận khủng bố lạnh lẽo thoán thượng sống lưng. Nhưng là, nàng còn có chuyện chưa nói xong, lại nói người sắp chết lại cái gì có thể sợ hãi đâu. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi, Tô Mân hứng thú thiếu thiếu mà quay đầu lại. Ngoặc kép, ta nghe nói mau chết người thông thường sẽ nói ra một ít dễ nghe lời nói. Hy vọng như thế, ngươi là cái bán thần sao? Tina đã theo vách tường hoạt đến trên mặt đất. Nàng che lại miệng vết thương thấp giọng nói. Ta dám đánh đấu có một số việc, liền bên cạnh ngươi yêu thuật sư nhóm cũng sẽ không biết. Bởi vì... Có chút cấm chế ma chú khống chế ta tương quan ký ức Nga. Ta biết các ngươi tháp văn nhân tại đây phương diện thực am hiểu, Tô Mân nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi không nhất định sẽ chết, vì cái gì không cầu ta dùng huyết ma pháp trị liệu ngươi đâu. Ta mới sẽ không tiếp thu ngươi cái này tạp chủng chữa khỏi, tóc vàng thiếu nữ hít sâu một hơi. Hô hấp dồn dập, thí luyện sau khi kết thúc hoàng đế sẽ đơn độc triệu kiến các ngươi mỗi người. Nhưng là ngươi, ta đã nói cho thánh nữ ta phái lính đánh thuê lại không có giải quyết ngươi. Emily sẽ bố cục giết ngươi. Ta biết bên người nàng có chân chính thần chỉ. Tô Mân kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện này nàng xác thật không biết. Rốt cuộc Ilias căn bản không để qua lính đánh thuê kia sự kiện. Ngươi vì cái gì nói cho ta cái này? Bởi vì cùng thời gian, hoàng gia hội nghị có bí mật hội nghị ở giữa hè cung cử hành. Sở hữu duy trì giáo đình người, bọn họ đều sẽ trình diện, bọn họ muốn, câu nói kế tiếp ngữ thanh càng ngày càng nhỏ, Tina cũng không có xem nàng, tựa hồ chỉ là ở lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là đang nói cấp chính mình sở căm hận người. Ngươi tổng nghe được đi nói đi, ta chưa bao giờ có một khắc như vậy hận bọn hắn. Ta muốn hủy hoại bọn họ để ý hết thảy, Tô Mân cũng không ngoài ý muốn. Nàng lại lặp lại một lần, ngươi thật sự không hy vọng ta cứu ngươi. Tóc vàng thiếu nữ hữu khí vô lực mà cười lạnh một tiếng. Mau cút, nàng hơi thở thoi thóp mà dựa vào trên tường. Máu tươi đem vải áo nhiễm đến đỏ thắm một mảnh, rũ đầu, hô hấp mỏng manh, Tô Mân cảm thấy chính mình hẳn là tôn trọng đối phương lựa chọn. Cho nên nàng xoay người đi rồi, rời đi trước nhìn về phía đinh rách nát thi thể. Kỳ thật, lấy vị này vương tử điện hạ tính cách, chẳng sợ địch nhân đem chết, cũng sẽ không thao thao bất tuyệt nói như vậy nói nhiều tới kích thích đối phương. Chỉ biết nhanh chóng chấm dứt đối thủ tánh mạng, thiếu nữ hơi hơi cong lên khóe miệng, không tiếng động mà ẩn vào trong bóng tối. Hết chương.